Chương 296, Cạ Dẹt đoạt lại nhiệm vụ khởi động. Đau quá, cổ nổ hạ lớn nhất trong khu nhà cao cấp, lần nữa truyền ra một tiếng thiếu nữ thống khổ, đại biểu cho lại có một thiếu nữ đã mất đi mình lần đầu, trở thành một cái thiếu phụ xinh đẹp, bị quan lên ủ dù mạ kỳ dòng họ. Khó có thể tưởng tượng kịch liệt đau nhức, để thiếu nữ mở ra miệng nhỏ, ngọc vỡ đồng dạng mỹ lệ chỉnh tề răng muốn tại nạ dù tổ so dĩ vãng mở rộng không ít trên bờ vai. Nạ dù tổ buông lỏng trên bờ vai cơ bắp, người răng mặc dù không thể so với manh thú, nhưng là đang ăn đau tình huống dưới, răng lực cắn có thể gần 100 kg, đầy đủ cắn nát nhân thể da thịt. Ngươi điểm nhẹ, dạ cụ mỏ còn là lần đầu tiên A cụ hễ mẹ ở một bên nhịn không được những mày, mặc dù nàng cũng mới vừa mới phá thân thể mà thôi, nhưng là đối mặt dạ cụ mỏ, cụ hễ mẹ hay là vô ý thức làm lao sư tồn tại, cho dù là lúc này loại tình huống này, cụ nở dê vô ý thức muốn bảo vệ tốt dạ cụ mỏ. Bất quá nạ dù tổ không nói hai lời, trực tiếp đem củ hệ nẻ kéo đến trong ngực của mình, tại củ hệ nẻ cùng dạ củ mỏ trên thân lại gặm lại cắn, thành thục nữ nhân phong vận cùng thiếu nữ ngây ngô tư vị, nạ rủ tổ duy nhất một lần toàn bộ hưởng dụng tiến miệng bên trong, đây thật là đêm xuân khổ ngắn ngày càng cao lên, nếu như có thể mà nói, nạ rủ tổ thật sự là nghĩ vĩnh viễn đắm chìm trong cái này ôn nhu hương bên trong. Tại nạ rủ tổ cái này lão thủ cùng củ hệ nẻ cái này lương sư ân cần dạy bảo phía dưới, dạ cụ mỏ rất nhanh liền cảm nhận được trong đó ảo diệu, thân thể dần dần đỏ lên. Nạ dù tổ ôm dạ cụ mỏ, trải qua hơn 2 năm cố gắng, dạ cụ mỏ thân thể mặc dù còn hơi có vẻ gầy gò, nhưng là đã không còn ngày xưa loại kia bệnh trạng tái nhợt, không phải nạ dù tổ cũng không biết xuống tay với dạ cụ mỏ. Nhẹ nhàng lau đi dạ cụ mỏ khỏe mắt giọt nước mắt, nạ dù tổ tại dạ cụ mỏ trên môi nhẹ nhàng mổ một ngụm, nói, mỹ nhân nước mắt thế nhưng là mộ anh hùng à. Dạ cụ mò, ngươi không cần ác như vậy đi. Dạ cụ mò đôi mắt đẹp trợn nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, ngươi là anh hùng sao? Dĩ nhiên không phải, bất quá ngươi đây là thừa nhận ngươi là mỹ nhân sao? Dạ cụ mò chỉ phản bác nửa câu sau, cũng không có phản bác nửa câu đầu. Dạ cụ mò khẽ gắt một ngụm, xấu hổ nhắm mắt lại, nói khẽ, tới đi. Nạ rủ tổ như được ban ân, thưởng thụ lấy dạ cụ mò thân thể. Dạ cụ mỏ cùng cụ hệ mẹ sư đồ thân phận cu nở dê mang cho nạ rủ tổ không nhỏ kích thích cảm giác, ba người thay nhau kịch chiến, cuối cùng nạ rủ tổ lần nữa chiến thắng, tại dạ cụ mỏ cùng cụ hệ mẹ thể nội đều lưu lại mình hẳn giống. Ai bên người mỹ nhân vô số, tự thân gia tài bạc triệu, ngừng lại đặc sản miền núi biển sai, hàng đêm trên giường xanh ca, nạ rủ tổ sinh hoạt cũng đã đến vô số người cả một đời đều chỉ có thế hâm mộ phân thượng, nhưng là hắn lại tại thở dài. Nạ dù tổ nhìn ngoài cửa sổ trời xanh, càng không ngừng than thở, không phải hắn rảnh đến nhàm chán, cũng không phải cố ý muốn giả thâm trầm. Hai năm rưỡi, ạ cắt sủ kỳ lúc này cũng nên hành động đi, ai, khoái hoạt thời gian kết thúc, về sau cũng không thể lại như thế lười nhác, không phải nhưng đối phó không được ô sột sủ kỳ cả gù dạ a. Nạ dù tổ ngược lại là cũng rất muốn mỗi ngày trải qua sa đọa thời gian, sống mơ mơ màng màng, hàng đêm lưu luyến ôn nhu hương không biết nơi nào. Bất quá hắn cả đời liền nhất định không cách nào định ra đến, thân phận của hắn, hắn trả cờ ra, Otsutsuki cả gù dạ sẽ không bỏ qua cho hắn, Otsutsuki cả gù dạ sớm muộn sẽ. Phục sinh, cái kia nữ nhân đáng sợ, coi như nạ rủ tổ đạt được lục đạo truyền thừa, nắm trong tay lúc trước phong ấn Otsutsuki cả gù dạ nhẫn thuật, nạ rủ tổ cũng không dám có chút chủ quan, năm đó hạ gõ rổ mổ cùng hạ mù dạ có thế phong ấn Otsutsuki cả gù dạ. Một mặt là ồn sột sủ kỳ cả gù dạ không cách nào đối với mình nhi tử hạ tử thủ. Một phương diện cu nở dê thành phần có vật khí, nạ dù tổ còn không có cờ ơ mở tới hoàn toàn lực lượng của hắn còn thiếu một bộ phận, chính là tại xạ sủ kẹ nơi đó âm chi lực, đối. Đầu ồn sột sủ kỳ cả gù dạ, nạ dù tổ thật không có niềm tin chắc chắn gì. Ai nắm tóc, lại thở dài, nạ dù tổ ánh mắt hơi thay đổi. Xem ra sau này không thể lười như vậy tản thời gian thật không nhiều lắm, từ cuộc phiêu lưu gió xoáy bắt đầu, đến ô sột sủ kỳ cả gũ dạ phục sinh, cũng liền thời gian nửa năm, lập tức liền muốn đối mặt thế giới này người mạnh nhất, nạ dù tổ thật sự là cảm nhận được áp lực. Bởi vì ô sột sủ kỳ cả gũ dạ mang tới áp lực, nạ dù tổ ít có xuất hiện ở sủ nạ trong văn phòng. Nạ dù tổ, ngươi hôm nay làm sao đột nhiên đến ta nơi này? Sú nạ nghi ngờ nhìn xem ngồi ở trên ghế salon nạ rủ tổ, tiểu tử này không có chuyện là sẽ không tới nàng nơi này đi, liền ngay cả ạ bù bên kia đều không thế nào đi, nhìn hắn vẻ mặt đó, cũng không giống là muốn làm cái gì chuyện xấu bộ dáng á. Hôm nay tới tìm ngươi, là muốn tâm sự liên quan tới chuyện của bọn hắn. Ngươi nói là ạ cà sủ kỳ xù nạ có chút híp mắt lại, nói, hoàn toàn chính xác, dư a theo ủ trí hạ ịt trịa gần nhất truyền về tình báo, hoạt động của bọn họ đích thật là càng ngày càng thường xuyên. Ịt trịa sự tình, tại nạ rủ tổ tiếp quản ạ bù cùng rụt đằng sau liền bộ quang. Đương nhiên cái này cho hấp thụ ánh sáng cũng chỉ là nhằm vào nạ rủ tổ, dù nạ còn có cả gìn mà nói, tất cả những người khác cũng không biết. Ít chia trước mắt tuyệt đối không thể trở về cổ nổ hạ, đến một lần hắn dù sao giết chết tộc nhân của mình, mặc dù chỉ là một bộ phận, nhưng là đích thật là hắn hạ thủ. Thứ hai, cổ nổ hạ còn cần ít chia tại ạ cà sủ kỳ nội bộ tìm hiểu tình báo. Thứ ba nha, cũng là bởi vì xạ sủ kẻ rồi. Mặc dù là huynh đệ, nhưng là xạ sủ kẻ ở mọi phương diện đều kém ít chia nhiều lắm, kỳ thật ngoại trừ đệ khống cùng họ ủ chỉ hạ hai điểm này bên ngoài, ít chia đều so nạ rủ tổ càng thêm thích hợp làm ạt hủ giả truyền nhân. Càng ngày càng thường xuyên a ạ cả sủ ký nhân lực, cùng ta trực tiếp giao thủ qua hết thảy ba cái, ủ chỉ hạ ít chia, hồ xì gạ kỳ kỳ sam còn có cô nạn, chỉ là một cái ủ chỉ hạ ít chia liền đầy đủ làm cho cả giới nỉ dạ nhức đầu, ít chia thực lực. Tại thung lũng tận cùng thời điểm ta liền thử qua, bất quá mặt khác hai cái liền muốn phỏng đoán toàn bộ của bọn họ chiến lực có chút khó khăn a. Đúng vậy a, dù sao họ rổ xỉ mà cũng đã từng là bọn hắn một thành viên, nếu như bọn hắn đều có cùng họ rổ xỉ mà có thể so. Với thực lực, mặc dù không sợ, nhưng là cu nở dê rất phiền phức a. Không sai, dù sao cũng là một đám tên điên tụ cùng một chỗ, còn muốn thu thập chín đại vĩ thú, có trời mới biết bọn hắn sẽ làm ra sự tình gì tới. Thật sự là phiền phức đây này. Nghĩ đến ả cắt sủ kỳ đám kia tên điên xù nạ đã cảm thấy đau đầu, vuốt vuốt mình huyệt thái dương, nói, không đem đám người kia tất cả đều thu thập hết ta nhìn ta cu nở dê không có cách nào an tâm về hưu. Ngươi mới lên đảm nhiệm bao lâu à, ngay tại cân nhở ả cờ về hưu sự tình, đệ ngũ đại nhân ngươi mau lại đây tiếp lớp của ta không phải tốt, đệ lục đại nhân ta mới không cần đâu, loại kia chuyện phiền phức. Ngươi cho rằng ta rất nguyện ý a? Hử, hai người nói chuyện để lại đi trễ, âm điệu cu nở dê càng ngày càng cao, làm cho cùng cãi nhau đồng dạng, sau đó hai người đồng thời hừ một tiếng, khó chịu đem mặt ngoặt về phía một bên, liền cùng tiểu hài tử bực bội đồng dạng. Tại sĩ dùn cố gắng điều hòa phía dưới, giữa hai người bầu không khí thật vất vả khôi phục bình thường. Uy, Naruto, nói thật, hiện tại nếu là ngươi đối đầu ạ Katsuki, phần thắng có bao nhiêu? Nạ rủ tổ gãi gãi cái cằm, nói, đơn đả độc đấu lời nói ta khẳng định sẽ thắng, chẳng qua nếu như nói là một cái đánh bọn hắn tất cả liền không nói được rồi, dù sao đối phương coi như không tính ít trịa ở bên trong cu nở dê có gần 10 cái cấp cả cường giả liều mạng sẽ sinh ra hậu quả gì ngươi cu nở dê rõ ràng, nếu là bọn hắn được ăn cả ngã về không tất cả mọi người đến vây công ta ngược lại tờ hờ tờ ra. Không có nắm chắc tất thắng. Chạy trối chết nắm chắc vẫn phải có đi. Đó là dĩ nhiên. Vậy liền ba xù nạ lời nói chưa nói xong, cửa ban công liền từ bên ngoài bị phá tan, một cái mang theo rất dày tròn phiến kính mắt nữ nhân vọt vào, đem một trang giấy trực tiếp đập vào xù nạ trước mặt. Xù nạ đại nhân làng cắt phát tới khẩn cấp cầu viện, đây là giải đọc ra tới nội dung khẩn cấp cầu viện. Nạ rủ tổ cùng xù nạ như mày. Có thể làm cho ám hiệu bộ người như vậy không tuân theo quy củ vọt thẳng tiến đến cầu viện, chắc chắn sẽ không là chuyện gì tốt. Cái gì? Xú nạ nhìn trên văn kiện nội dung, sắc mặt nhất thời liền thay đổi, ạ cà sủ kỳ quả nhiên đã bắt đầu hành động gà ạ dạ xảy ra chuyện có đúng không ngừng. Đêm qua, hai tên ạ cà sủ kỳ thành viên xông vào làng cát, mang đi gà ạ dạ, cẳng cụ rồ tiến đến truy kích kết quả cũng bị đả thương, chúng đối phương độc, hiện tại sinh mệnh thơ hơi củ ô y cù nở dê xì dùn. Ngay lập tức đi triệu tập cả cà si, xạ cụ giả còn có uổng phí đến lập tức vâng bị xù nạ điểm danh ba người vụ xuất hiện tại xù nạ trong văn phòng. Nạ dù tổ cũng trở về đến trong nhà, đem tệ ạ gì mang ra ngoài. Xù nạ nghiêm túc nhìn xem trước mặt cả cà si ba người, nói, làng cắt truyền đến khẩn cấp cầu viện, đêm qua ạ cà sủ kỳ tiến vào làng cắt, bắt đi để ngũ cả dẹt gà ạ ra. Gà ạ ra hắn đáng giận ạ cà sủ kỳ tệ ạ gì tức giận cơ hồ bạo tẩu. Gà ạ dạ thật vất vả đạt được mọi người tán thành, trở thành KZ, không nghĩ tới an bình thời gian qua không có 2 năm liền bị ạ Katsuki cho bắt đi. Đáng giận ạ Katsuki, tuyệt đối không thể tha thứ. Xu nạ nhìn một chút tệ ạ gì, tầng cấp làm một cái tỷ tỷ nàng lúc này QNZ có phần có thể trải nghiệm tệ ạ gì tâm tình. Kakashi, Sakuza, Haku, hiện tại phái ba người các ngươi tạo thành tiểu đội, đi đoạt lại cả dẹt gà ạ dạ, nhớ kỹ, căn cứ làng cắt truyền đến tình báo, bắt đi gà ạ dạ hai người tổ bên trong, có một cái là làng cắt cấp S phản nhận ạ cả Suna no xạ số gì, hắn là làng cắt mạnh nhất khôi lỗi sư, hắn độc phi thường lợi hại, các ngươi phải chú ý. Vâng, sư phó xạ cụ dạ cùng hạ cụ cùng kêu lên đáp, lập tức phái ra hai cái chữa bệnh nỉ dạ chính là vì đối phó ạ cả Suna no xạ số gì. Nạ dù tổ vô vô tệ ạ gì bả vai, lấy ánh mắt ra hiệu nàng yên tâm, sau đó nói, yên tâm đi, ta cũng sẽ cu nở dê theo một lù cờ đi, dù sao gà ạ giả cũng coi là đệ đệ của ta, mà lại ạ cắt sủ kỳ mục tiêu là vì vĩ thú, bọn hắn sớm muộn cũng sẽ tìm tới ta, có ta ở đây, hết thể yên tâm đi. Tốt đừng lại nhiều lời, lập tức xuất phát. Vâng, cả dẹt đoạt lại nhiệm vụ khởi động.